ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 598, Hạ Tâm Băng là mẹ ruột của tôi. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Ngô Tư Tư vừa cúp máy, Dung Trạch lập tức gọi tới, đừng Hạ, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ đứng về phía em, đừng lo lắng, cho dù anh đang không có ở đây, anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh vừa nói xong cũng lại có những người khác gọi cho cô. An Mộc cả ngày ngây ngốc rốt cuộc cũng ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc. Tiện tay tắt điện thoại, toàn bộ thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. Ngôn Phi Thần đột nhiên chăm chú nhìn cô, An Mộc cắn môi giải thích chuyện này, tôi, thầy Ngôn, Đường Hạ tổng giám đốc báo hai người đến phòng họp. An Mộc vừa muốn giải thích lại có người xông vào, vẻ mặt rất lo lắng. Hoa Nghị chưa bao giờ phải đối mặt với scandal nghiêm trọng như thế này, nghệ sĩ của mình dám đối đầu với nữ thần, toàn bộ công ty đều sôi trào. An Mộc và Ngôn Phi Thần trên đường tới phòng họp, bọn họ cảm thấy mình như gấu trúc trong vườn bách thú, tất cả mọi người đều nhìn theo, khiến An Mộc có chút giờ khóc giờ cười. Đặng Uyên và các quản lý cao cấp đều tập trung đông đủ, sau nửa giờ cuộc họp khẩn cấp được triển khai. An Mộc vừa mới bước vào đã bị một lô lời chỉ trích đập vào mặt. Cô bị làm sao vậy? Làm gì mà lại đắc tội với Hạ Tâm Băng? Cô không muốn làm diễn viên nữa hay sao? Cô lập tức đi xin lỗi Hạ Tâm Băng đi. Công ty sẽ mở họp báo, cô phải chính thức xin lỗi. Ngôn Phi Thần mở miệng, đúng sai còn chưa làm rõ, dựa vào đâu mà bắt cô ấy xin lỗi. Không được, nhưng Đặng Uyên chỉ nhìn anh một cái, tiếp tục nói chuyện với những người khác, đồng ý mở họp báo. Sau đó nhìn Ngôn Phi Thần, chuyện này, chúng tôi không thể cho qua được nữa, họp báo xong hủy toàn bộ lịch trình của cô ấy. Cho thấy thái độ của Hoa Nghị chúng ta, Ngôn Phi Thần cau mày, còn chưa hỏi rõ đã có chuyện gì xảy ra, như vậy đối với Đường Hạ là không công bằng. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Đặng Uyên tức giận, ảnh cũng đăng lên rồi, Hạ Tâm Băng muốn đánh cô ta chẳng lẽ là giả? Cho dù có vì nguyên nhân gì mà bị đánh cô ta cũng hết đường sinh tồn trong làng giải trí rồi. Ngôn Phi Thần mở miệng, chúng ta hoàn toàn có thể phản bác lại thằng tiền bối bắt nạt hậu bối. Phản bác cái rắm ấy. Đặng Uyên buông lời thô tục, Hoa Nghị, nhiều người như vậy đều không phải sống hay sao? Chẳng lẽ vì một mình cô ta mà chịu để Tinh Huy Trình chết sao? Đám người kia ăn nói càng lúc càng quá đáng, thậm chí còn chuyển sang công kích Ngôn Phi Thần. An Mộc đột nhiên lên tiếng, được, mở họp báo đi. Có một số việc cũng đến lúc phải nói ra rồi. Nếu cứ như vậy chịu thiệt không nói rõ ràng, sau này cô quả thực không còn cách nào tồn tại trong làng giải trí. Hơn nữa, rõ ràng chuyện lần này là có người nhắm vào cô. Cô không thể ngồi chờ chết được, Ngôn Phi Thần sừng sốt nhìn cô, tình huống hiện tại không thích hợp. Không thích hợp, hiện tại chính là lúc thích hợp nhất, bằng không để cho Tinh Huy sờ gáy Hoa Nghị rồi sẽ không kịp mất. Đặng Uyên cắt ngang Ngôn Phi Thần, các người yên tâm, Tinh Huy không dám gây phiền phức cho Hoa Nghị đâu. An Mộc chậm rãi nói, cô nói không thì được chắc, cô nghĩ mình là ai? Đặng Uyên giống lên, bởi vì Hạ Tâm Băng là mẹ ruột của tôi. An Mộc vừa nói ra toàn bộ ban giám đốc đều chấn kinh, đồng loạt nhìn vào cô. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.